Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Vy cũng rất muốn biết chuyện của cô ấy. Nếu ngộ nhỡ người đàn ông kia là người yêu, và cô ấy cảm thấy bây giờ vẫn chưa đến lúc công khai, bọn họ đi lên sẽ rất đường đột. Cho nên chỉ nói, thôi, cho dù là bạn trai thật thì đến lúc em ấy cũng sẽ tự nói. Cô mới vừa nói xong, Giang Nguyệt Hà đã xoay người đi về phía nhà ga. Còn cậu trai kia cũng nhanh chóng đi theo cô ấy. Hai người đi song song với nhau, không nắm tay nhau như đôi tình nhân. Sau đó nhanh chóng biến mất trong đám đông. Người đã đi rồi. Đoàn người Giang Nguyệt Vy xách đồ bước ra khỏi đám đông, đi về phía nhà ga. Công xá đông người, đi dạo một vòng không ngờ Giang Nguyệt Vy lại đụng mặt Tiền Tú Quyên. Ban đầu cô không nhận ra bà ta, nhưng Tiền Tú Quyên đã gọi cô lại. Tiền Tú Quyên không chỉ đi một mình, bên cạnh bà ta còn có thêm vài người ở đại đội bên kia. Còn có Triệu Phượng Tiên, mọi người đều đến mua đồ Tết, trong tay ai cũng xách túi. Đã 4 năm không gặp, Triệu Phượng Tiên như thay hình đổi dạng, có điều xương gò má vẫn chẳng hề thay đổi sau bao nhiêu năm, làm bà ta vẫn có vẻ cay nghiệt như trước. Tuy rằng Giang Nguyệt Vy không muốn đứng chung một chỗ với Triệu Phượng Tiên, nhưng mà Tiền Tú Quyên chào hỏi cô thì cô không thể làm lơ. Vì thế cười nói, thì ra là mọi người à, chào các gì. Thật ra ban đầu Tiền Tú Quyên không nhận ra Giang Nguyệt Vy, chỉ là nhóm người bọn họ quá nổi bật, đám nhóc lớn lên vừa xinh xắn vừa đáng yêu, nhất là hai đứa bé nhỏ nhất, thật sự xinh đẹp như mấy đứa bé trên tivi, cho nên bà ta đã bị thu hút, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới nhận ra. Bà ta nhìn hai đứa bé xinh đẹp, hỏi với giọng điệu không dám chắc, hai đứa bé này là con của con à? Giang Nguyệt Vy gật đầu, xoa ẩu hai bé, bảo bảo, chào hỏi các bà đi. Mấy ngày nay hai đứa bé về nhà đã chào hỏi mọi người quá nhiều lần, cho nên đã quen từ lâu, nhanh chóng đi đến trước mặt các bà chào hỏi, kêu một tiếng, chúc bà ăn Tết vui vẻ. Nghe giọng nói mềm mại đáng yêu của đứa bé, rồi nhìn lại khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt to tròn như quả trứng cút, Tiền Tú Quyên thích không thôi, rất muốn bế một lần. Nhưng đứa bé ăn mặc sạch sẽ quá, bà ta không có mặt mũi xin bế, chỉ cười tủm tỉm nói, thật ngoan, đây là thai Long Phượng chứ không phải hai bé gái đúng không? Tuy hai đứa nhỏ đều lớn lên xinh xắn giống bé gái, nhưng kiểu tóc lại không giống nhau. Giang Nguyệt Vy gật đầu, đúng vậy, là thai Long Phượng. Tiền Tú Quyên nghe những lời này xong thì nhìn thoáng qua khuôn mặt Triệu Phượng Tiên đứng bên cạnh. Những người khác cũng nhìn Triệu Phượng Tiên. Lúc trước Giang Nguyệt Vy mang thai, Triệu Phượng Tiên nói cô mang thai hai đứa con gái. Chuyện này truyền ra gây ầm ĩ rất lớn. Hôm nay gặp mặt bọn họ mới biết thì ra Triệu Phượng Tiên vẫn luôn lừa mình dối người. Bây giờ Triệu Phượng Tiên bị Tiền Tú Quyên nhìn chằm chằm, đương nhiên biết ánh mắt của bà ta có ẩn ý gì, cho nên lập tức quay mặt nhìn sang hướng khác. Thấy bà ta như vậy, nhóm người này cũng không trực tiếp vạch trần sự ngượng ngùng của bà ta. Dù sao cuộc sống nhà người ta bây giờ cũng không tốt mấy, thỉnh thoảng kiếm chút an ủi cho mình cũng không có gì. Vì thế nói với Giang Nguyệt Vy, vậy thì tốt quá, con mang thai sinh hai đứa một lúc, sau này không cần sinh lần thứ hai, đỡ khổ lần nữa. Nhìn đứa nhỏ này lớn lên không giống mấy đứa bé ở nông thôn chúng ta, da không khác gì trứng gà bóc, vừa trắng vừa mịn. Đúng đó, thật sự muốn cắn một cái xem có cảm giác gì. Không được cắn. Tưởng Thanh Viện lập tức đưa tay che khuôn mặt nhỏ của cô bé, đôi mắt bắt đầu ẩn ẩn nước mắt, sợ quá. Người bà này cũng muốn hôn cô bé, bọn cháu không ăn được. Mấy người lập tức phì cười, chà, cô bé này rất thông minh, nghe gì cũng hiểu được. Giang Nguyệt Vi biết bọn họ nhiệt tình, nhưng có Triệu Phượng Tiên ở đây, cả người cô đều nổi da gà, thật sự không muốn tán gẫn, cho nên nhanh chóng tìm cớ dắt hai đứa bé đi. Nhóm các cô vừa đi, Tiền Tú Quyên đã không nhịn được mà hâm mộ Giang Nguyệt Vi. Nhìn xem da thịt cô ta bây giờ càng non mịn hơn trước. Sinh hai đứa bé mà cứ như chưa sinh. Quả nhiên phụ nữ phải gả đúng người. Đúng đó, sau đó lại đi học lớp học buổi tối rồi thi đậu đại học. Hình như bây giờ đang làm việc ở văn phòng chính phủ đúng không? Vậy chẳng phải là ăn lương bậc cao nhà nước à? Nếu lúc trước cô ta không ly hôn, nào có chuyện tốt như bây giờ chứ. May mà lúc trước ly hôn, nếu không có khi bây giờ còn chưa trả hết nợ. Nói đến đây, có vẻ như nhóm người này đã tự động xem nhẹ Triệu Phượng Tiên. Triệu Phượng Tiên bị mọi người quở trách ngay trước mặt, tức muốn chết, lập tức sầm mặt, nói gì đó, tôi còn ở đây đấy. Tiền Tú Quyên quay đầu nhìn cô ta, cười khẩy, bà đó, cái tính không muốn thấy người khác sống tốt. Bà còn chẳng biết người ta sinh con trai hay con gái mà đi nói lung tung. Lừa mình dối người như vậy có ý gì? Kết quả chẳng phải người bị chê cười vẫn là bà sao? Những người khác cũng hùa theo nói. Đúng vậy, vừa rồi Nguyệt Vi chẳng nói gì bà. Nếu tôi là nó, chắc chắn sẽ chỉ thẳng mặt bà mà mắng. Triệu Phượng Tiên không cách nào phản bác. Lúc trước bà ta thấy bụng Giang Nguyệt Vi vừa to vừa tròn, cảm thấy chắc chắn mang thai con gái. Nhưng sau đó Lý Mỹ Ngọc lại nói với bà ta Giang Nguyệt Vi sinh hai đứa con trai. Bà ta tức giận một thời gian dài. Ai ngờ bây giờ người ta sinh một trai một gái ghép thành chữ tốt. Bà ta tức nghẹn mà chẳng có chỗ xả. Tiền Tú Quyên lại cười nói, bà cũng đừng tức giận. Chúng tôi cũng chỉ nói chút mà thôi, dù sao sang năm nó cũng về lại thành phố, có lẽ sẽ không nhớ rõ chúng ta cũng chỉ bàn tán một chút mà thôi. Triệu Phượng Tiên không muốn tiếp tục nói về Giang Nguyệt Vi để làm bản thân thêm khó chịu. Bây giờ thấy đám người này còn muốn nói, bà ta lập tức bỏ lại một câu rồi đi trước, buồn vui của một người không ai thấu. Bây giờ Giang Nguyệt Vi không biết Triệu Phượng Tiên tức giận đến mức nào. Các cô về nhà thả đồ đạc xuống rồi bắt đầu kiểm kê những đồ cần dùng trong tiệc cưới. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị sẵn thức ăn và đồ dùng cần thiết. Nhà họ tưởng mở cửa hàng, bây giờ gọi người trong bếp đến giúp đỡ, cho nên làm việc rất nhanh nhẹn, hơn nữa còn mời thêm mấy đứa bé hàng xóm sang giúp. Không tới nửa ngày đã chuẩn bị được hòm hòm các đồ dùng trong tiệc cưới. Rồi sau đó Mã Ái Vân cũng lựa ngày xong, định tổ chức tiệc cưới một ngày trước đêm 30. Hai người Tưởng Chính Quang đều là kết hôn lần hai, lại sắp đón Tết, cho nên trừ bỏ tiệc cưới, những tập tục khác đều miễn. Giang Nguyệt Vi muốn cho Giang Nguyệt Hà dính chút náo nhiệt của lễ kết hôn. Dù sao cô vẫn muốn biết người đàn ông ngày đó có quan hệ gì với Nguyệt Hà, cho nên định đi ra ngoài gọi điện kêu cô ấy tới. Nhưng còn chưa ra cửa thì Giang Nguyệt Hà đã tự mình tới. Giang Nguyệt Vi thấy chỉ có một mình cô ấy, nhướng mày, sao chỉ có một mình em tới? Hôm nay Giang Nguyệt Hà đến là định nói cho cô nghe chuyện cô ấy và Đường Tuấn Minh. Bây giờ nghe cô nói vậy, lại nhìn biểu cảm của cô, có vẻ đã đoán trước cô đã biết được chút gì. Hôm nay Đông Đông ra ngoài chơi, chị nghĩ em đến cùng ai? Giang Nguyệt Vi thì mỉm cười, em thấy sao? Hai ngày trước chị thấy em trên phố, có phải em có chuyện gì gạt chị đúng không? Cách chương